vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần NSLN tổng nhan cười một tiếng. Ngoan, đi ký tên rồi trở về. Bị Sở Trần trêu chọc như vậy, sắc mặt Tống Nhan không khỏi đỏ bừng lên, khuôn mặt giá nua của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cũng nóng bừng. Xấu hổ vô cùng, bản thân tuổi đã cao, còn bị phát cẩu lương trước mặt, thực sự quá khó coi. Sau khi Tống Thu và Tống Nhan rời đi, Sở Trần chào hỏi Tống Thiên Dương. Biết được Ninh thiếu gia lại tới Tống gia, Tống Thiên Dương lập tức chuẩn bị dây rượu thịt, tùy thời để chờ. Sau khi giao phó mọi chuyện, Sở Trần ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, khẽ cười. Hoàng Phủ Minh Chủ, ngồi xuống uống trà đi. Sau khi Hoàng Phủ Hoàng Ngọc ngồi xuống, Sở Trần rót cho hắn một tách trà, thuận miệng hỏi, hai ngày qua, ngài đã quen chưa? Trong lòng Sở Trần thực sự có mấy phần khâm phục Hoàng Phủ Hòa Ngọc, với thản phản của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, không cần phải hạ thấp tư thể như thế này. Hắn có thể làm được điểm này, điều quan trọng nhất, không chỉ là bởi vì hắn đối với công phu quyền cước si mê. Quan trọng hơn chính là, hắn cản bàn không cảm thấy cái thản phận này của mình có cái gì eo đẳng phải khoe khoang. Địa vị của bản thân hắn chỉ là một quyền sư, Sở Trần cũng thăm dò được. Hai ngày này, ngoại trừ ăn cơm đi ngủ ra, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đều là luyện quyền tại Mai Hoa Thung. Vẫn được, Dương Thành và Thiền Thành vốn chính là hàng xóm. Và lại, môi trường ở đây cũng không kém hơn chỗ tôi sống. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc trả lời, những gì ông ta nói đều là sự thật. Mặc dù Thiền Thành cũng đang trong quá trình phát triển, nhưng so sánh với Dương Thành tác đà tác vàng, vẫn là chênh lệch không ít. Ở Dương Thành, hầu như không có biệt thự nào bao quanh là hồ như Tống gia. Sở Trần cười, nếu Hoàng Phủ Minh Chủ không chê, ổng có thể ở thêm vài ngày. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc ngượng ngùng cười, trong lòng mặc dù rất mong muốn cùng Sở Trần học quyền, nhưng bên trong miệng không dám đề cập tới. Sở Trần uống một tách trà, đột nhiên nói, tôi đột nhiên muốn hoạt động một chút. Hoàng Phủ Minh Chủ, gặp ông ở Mai Hoa Thung nhé. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đều sững sờ, sau đó đột nhiên đứng lên, thần sắc mong đợi. Đi. Niềm vui của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc không kéo dài được bao lâu. Bẽn Hồ Tống, Mai Hoa Thung. Bang, bang, bang, bang. Cơ thể của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc té xuống liên tục, nhưng một giây sau, ông ta nghiến răng nhảy lên một lần nữa. Thời điểm té xuống lần cuối, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc ngơ ngác không nhúc nhích, đứng ở trên Mai Hoa Thung. Sở Trần nhìn Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ đột nhiên dùng sức quá mạnh? Sở Trần nhảy xuống, đứng bên cạnh Hoàng Phủ Hố Ngọc, cẩn thận nói, Hoàng Phủ Minh Chủ, ngài, không sao chứ? Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn Sở Trần với ảnh mặt đầy khao khát. Sở sư phụ, ngài làm, thể nào mà làm được? Ngấn ngúi không đến nửa giờ, trong trận chiến trên Mai Hoa Thôn, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc ngã xuống không dái 10 lần. Thực lực không mạnh bằng Sở Trần, đây là cái Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đã dự liệu. Nhưng điều khiến Hoàng Phủ Hoàng Ngọc kinh ngạc, Sở Trần rõ ràng chỉ dùng cường độ sức mạnh ngang hắn vậy mà có thể dễ dàng đành hắn ngã xuống Mai Hoa Thung. Thậm chí cú đanh cuối, Sở Trần chỉ dùng tới sức mạnh của ngũ hường để đánh bại hắn. Đối với Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, điều này quá khó để chấp nhận. Hắn si mê công phu quyền cước, tại Liên Minh Tông Sư Cửu Thành cũng là một trong những minh chủ. Xét công phu quyền cước, trong toàn bộ quyền giới Dương Thành, người có thể thắng hắn cũng không có nhiều người. Nhưng tại trước mặt Sở Trần, hẳn một liên tiếp được cảm thụ cảm y giác bi dây thật bai. Cơ sở của ngài quá kém. Thấy Hoàng Phủ Hoàng Ngọc không sao cả, Sở Trần trực tiếp nói thẳng, hai ngày này tôi để ngài cùng Tiếu Thu cùng nhau luyện tại Mai Hoa Thung, chính là luyện cơ sở cho ngài. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc choáng váng. Lần đầu tiên trong đời, có người nói cơ sở của ông quá kém. Hoàng Phủ Hòa Ngọc luôn cảm thấy rằng cơ sở công phu của mình rất vững chắc. Nhưng theo lời của Sở Trần, hắn không có nửa điểm chất vấn. Dù sao thì Sở sư phụ đã chứng minh điều này bằng hành động thực tế. Hoàng Phủ Minh Chủ, tôi biết ngài có khát vọng với cửu hưởng quyền. Tôi cũng không ngại chia sẻ những huyền diệu của cửu hưởng quyền với ngài. Nhưng với cơ sở hiện tại của ngài, nếu ngài muốn học cửu hưởng quyền, tôi e rằng chỉ sợ không đủ thực lực. Sở Trần đi thẳng vào vấn đề. Hắn đối với Hoàng Phủ Hòa Ngọc có ấn tượng không tệ. Mà cửu hưởng quyền cũng không phải là độc môn công phu của cửu huyền môn. Đối với Sở Trần mà nói, cũng xác thực không trọng yếu. Hoàng Phủ Hòa Ngọc choáng váng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy trong đời. Cửu hưởng quyền đặt trước mặt hắn. Vậy mà hắn không thể luyện tập. Cách chương.